Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601: Toàn bộ trấn áp. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. Đại quân cực nhanh tiến tới. Kiếm chỉ Thanh Vân Vương quốc, dựa theo Viêm Bắc phân phó, chia ra 5 đường, trong thời gian ngắn nhất, đem chọn cái Thanh Vân Vương quốc cầm xuống. Làm Viêm Bắc xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đến biên cảnh trọng thành thời điểm, thành cửa mở ra, trong thành vẻn vẹn còn dư lại binh lính, còn có trong thành tất cả bách tính, mặc kệ là già yếu tàn tật, nguyên một đám toàn bộ cầm lấy binh khí, mặc lấy chiến giáp, đứng tại bên ngoài thành trì, hung ác nhìn qua Viêm Bắc đám người. Văn Vương, ngươi tên Cẩu Hoàng đế này, lão phu ta nói cho ngươi, nghỉ muốn thương tổn gia viên của chúng ta, thức thời, tranh thủ thời gian cho lão phu chạy trở về ngươi Viêm Long quốc đi. Nếu không, lão phu cùng trong thành này mấy triệu bách tính cho dù chết, cũng phải cùng ngươi tử chiến đến cùng, tuyệt không lui lại một bước. Một cái gần đất xa trời lão đầu giận dữ hét: các ngươi khác không biết tốt xấu, bệ hạ chính là trên trời văn khúc tinh chuyển thế, hiếm thấy thánh minh chi quân, dưới sự cai trị tất cả bách tính, toàn bộ an cư lạc nghiệp, người người có cơm ăn, người người có quần áo mới xuyên, người người có ruộng đất trồng trọt, chỉ cần chịu khổ, một nhà già trẻ liền có thể ăn được một miệng nóng hổi cơm, một ngày ăn một bữa thịt không là vấn đề. Các ngươi tranh thủ thời gian cho vốn đem cút về, đừng muốn nghe tin sàm ngôn. Uông Thắng Thư giận dữ hét: cẩu tặc, ngươi cho lão phu im miệng. Các ngươi mơ tưởng che đậy lão phu, cho dù chết, các ngươi cùng tên Cẩu Hoàng đế này cũng đừng hòng bước qua đi một bước. Lão đầu gầm thét lên: bệ hạ, cái này nhất định là thần nữ vương tiện nhân kia cố ý bày âm mưu quỷ kế, muốn làm hư bệ hạ thanh danh của ngươi. Dựa theo thần suy đoán, ngoại trừ nơi này bên ngoài, cái khác thành trì, bao quát còn lại vương quốc nơi đó tình huống cũng giống như vậy. Đoán chừng tiết nhân quý bọn họ lúc này gặp phải tình huống cũng cùng chúng ta nơi này một dạng. Còn mời bệ hạ tạm thời lui ra, đợi thần trừ rơi những thứ này phản loạn, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Uông Thắng Thư sát khí ngút trời nói: Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, duy ta vô địch. 10 triệu Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tướng sĩ cùng nhau giống giận gào thét: thế nhân phỉ báng chấm, hủy chấm, mắng chấm, nhục chấm, đánh chấm, chấm tự nhiên nhất kiếm chảm chi. Mặc dù thế gian bách tính toàn bộ xem thường chấm, lại cùng chấm có quan hệ gì? Dám ngăn trở chấm nói, giết không tha, chấm tình nguyện phụ tận người trong thiên hạ, cũng nghỉ kêu thiên hạ người phụ chấm. Nếu như hôm nay chấm rút lui, ngăn cản không chỉ là chấm hoàng triều đại nghiệp, ngăn trở cũng là Viêm Long quốc đến hàng vạn mà tính bách tính đường sống. Ngăn trở chính là chấm võ đạo, ngăn trở chính là chấm đế vương chi tâm. Truyền chấm mệnh lệnh, tất cả mọi người, toàn bộ cho chấm giết. Trảm thảo trừ can, không chừa mảnh giáp. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Uông Thắng Thư giống giận hạ lệnh, quất ra thần binh bảo đao, dẫn đầu trùng sát đi lên. Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Trương Vĩ, hết thảy mọi người, toàn bộ trùng sát đi lên. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn lấy trước mắt đây hết thảy, không hề bị lay động. Chiến tranh vốn chính là tàn khốc, đã các ngươi lựa chọn trên chiến trường, khi các ngươi cầm lấy binh khí một khắc này, người ta liền là địch nhân, không có nam nữ lão ấu phân chia. Viêm Bắc lạnh lùng nói, hiên viên kiếm ra khỏi vỏ, theo chấm giết. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, giống viêm hổ gầm nhẹ, tứ chi một chút như thiểm điện vọt tới, chở Viêm Bắc giết tiến vào trong đám người. Một phút sau đó, chiến tranh dừng lại, tất cả phản nghịch người toàn bộ bị trấn áp, đem thi thể của bọn hắn toàn bộ đốt đi, tránh cho phát sinh ôn dịch. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Bạch Khởi cung kính đáp, quét dọn chiến trường. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ lĩnh mệnh, mang theo một đội nhân mã, nhanh chóng đi quét dọn thành trì. Bệ hạ, Tiết tướng quân các loại bốn lộ đại quân, chỉ sợ cũng gặp phải chúng ta tình huống giống nhau. Muốn hay không truyền tin cho bọn hắn, để bọn hắn chấp hành quân lệnh. Uông Thắng Thư xin chỉ thị. Không dùng, nếu như bọn họ liền trước mắt cửa này cũng không qua được, vậy bọn hắn thì không xứng làm vị trí này, không xứng chấp trưởng 10 triệu đại quân. Còn nữa, chấm đối bọn hắn có lòng tin, bọn họ là sẽ không để cho chấm thất vọng. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp. Một canh giờ sau đó, chiến trường đã bị quét dọn xong. Bệ hạ, chiến trường đều là đã toàn bộ quét dọn xong, còn mời bệ hạ phân phó. Trương Vĩ bẩm báo nói, tiếp tục xuất phát, trước khi trời tối, quét ngang Thanh Vân Vương quốc tất cả thành trì, cùng Tiết Nhân Quý bọn người ở tại Hoàng Thành hội hợp. Viêm Bắc hạ lệnh, đại quân tiếp tục xuất chinh, hướng về tòa thành tiếp theo tiến đến. Đến trời tối, Thanh Vân Vương quốc Hoàng Thành đã bị Viêm Bắc bọn người triệt để cầm xuống. Năm lộ đại quân sẽ hợp lại cùng nhau, tất cả tham dự phản kháng người, toàn bộ đều bị trấn áp, mùi máu tanh nồng đậm, tràn ngập tại trong Hoàng Thành. Theo chấm tiến cung, Viêm Bắc nói, cưỡi Viêm Hổ, dẫn theo thủ hạ đại tướng, hướng về trong Hoàng Cung tiến đến. Một phút sau đó, làm Viêm Bắc dẫn theo rất nhiều đại tướng, bước vào Hoàng Cung một khắc này, oanh, toàn bộ Thanh Vân Vương quốc chấn động. Một nửa vương quốc khí vận, hội tụ tại bên trên bầu trời, cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khí vận hóa long, đem Thanh Vân Vương quốc cái này một nửa khí vận thôn phệ sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, dẫn theo chúng sẽ tiến vào đại điện. Tối nay các ngươi cố gắng chỉnh đốn một đêm, tiếp xuống trong vòng nửa tháng, sẽ tại liên tục cực nhanh tiến tới bên trong vượt qua. Để các tướng sĩ mở rộng ăn, mở rộng uống, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trung tướng đáp, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, đợi đến trung tướng rời đi về sau, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Bích Hải Vương quốc một nửa vương quốc khí vận, thêm lên Mây Xanh Vương quốc một nửa khí vận, hợp lại chính là một nước khí vận, thậm chí ngay cả một chút biến hóa cũng không có. Xem ra muốn để thiên địa nguyên khí lần nữa tăng cường, còn phải thôn phệ càng nhiều vương quốc khí vận. Viêm Bắc tự lẩm bẩm, bệ hạ, thời gian cũng không sớm, ngươi cái kia nghỉ ngơi. Trương Vĩ xin chỉ thị. Viêm Bắc gật gật đầu, tiến vào cung điện. Bên ngoài có Thanh Long vệ, Thanh Loan vệ trấn giữ, an toàn phía trên không dùng bất kỳ lo âu nào. Ngồi tại trên giường, Viêm Bắc đem chọn cái Thanh Vân Vương quốc tất cả thu hoạch, toàn bộ đều lấy ra. Những vật này vừa mới đi ra, liền đem chọn cái cung điện, kém chút cho lấp kín. May mắn tới kịp thời, muốn là lại để cho Thần Lộc Vương quốc thu hết đi xuống, chỉ sợ liền những vật này cũng không có. Viêm Bắc cười nói, Phượng Hoàng Thần Hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế Phượng Hoàng Thần Hỏa, đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao trùm lên đến, bắt đầu luyện hóa. Dưới Hoàng Thành mặt dưới mặt đất mật đạo bên trong, Thần Lộc vệ tinh nhuệ nhân mã, còn có Tề Thiên Tông đội ngũ, toàn bộ ẩn trốn ở chỗ này, nhân số chỉ có 2.000 người, tuy nhiên rất ít, nhưng toàn bộ đều là tinh anh, từng cái đều là nhân kiếp cảnh trở lên võ giả, còn có hơn phân nửa địa kiếp cảnh võ giả. Dựa theo thời gian thôi toán, Văn Vương tên Cẩu Hoàng đế kia hiện tại cần phải trong hoàng cung.